Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 261, huyết tế sát cục. 2. Không sai, hắn tự đắc cười một tiếng, rất là hài lòng chính mình thủ đoạn. Cái trận thế này tất cả đều từ Đại Thánh tự tay bố trí. Dưới mắt vũ trụ đỉnh tiêm đại tộc cùng thế lực đều có rất nhiều tham dự. Ngay tại lúc này, còn có mấy vị đạo hữu, giờ phút này cũng phân là lập vũ trụ tứ phương, khống chế đại trận vây kín tinh vực, cần phải công thành, động thủ đi. Làm kim đế tháp chuẩn đế thôi động trong tay trận đồ. Lập tức toàn bộ tinh vực đều là phong lôi đại tác. Vô số tinh thần ở thời điểm này thả ra nhất hào quang chói sáng. Phảng phất là đốt hết một đời, nở rộ nhất hào quang hoa mỹ. Mấy tôn chuẩn đế ăn ý đối mặt, sau đó đồng loạt ra tay, thần lực lao nhanh, băng liệt tinh không, đại đạo thần tắc trận thế, gia trì ở tại trận đồ phía trên, khiến cho điên cuồng phóng đại, lại hình thể càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng liền phảng phất tan vào băng lãnh mà bóng tối tinh không. Trong một chớp mắt, cái tinh vực này tất cả tinh thần đều là run lên, sau đó bình tĩnh lại, nhưng là bọn chúng thả ra quang mang cũng thay đổi. Lấy tinh quang làm vật trung gian, có từng đầu hoa văn xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, phủ đầy toàn bộ tinh vực, vô số hoa văn xen lẫn, giống như tạo thành một cái bao quát chư thiên tinh thần đại trận. Trận thế chí cường, bao phủ tất cả, thủ đoạn như vậy quá nhiều kinh người. Ở bên trong mảnh tinh vực này rất nhiều tu sĩ đều có thể trực tiếp cảm ứng được. Mỗi một hạt bụi nhỏ đều ở phát sáng. Tầng một mông lung thanh quang quét sạch tất cả, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Nhưng là ở thời điểm này, quang minh mang tới cũng không là sinh mạng sắc thái, mà là tử vong báo hiệu. Mảnh tinh vực này chúng sinh đều ở sợ hãi, toàn bộ đều cảm giác được một loại đại nạn lâm đầu. Sắp diệt thế vậy khí tức, đều run rẩy. Người nào, chấm ngoặc kép, có đại thánh cường giả gầm thét. Đây là một tôn tinh không cổ lộ trên người hộ đạo. Hắn vọt vào trong tinh không, lấy bí pháp lục soát tất cả, rất nhanh liền truy xét được dấu vết để lại, gặp được cái kia mấy chục vị đặt song song tồn tại. Có mấy người để hắn cảm thấy thân thể đều muốn băng diệt. Chuẩn đế, các ngươi muốn làm cái gì? Mấy tôn chuẩn đế không có trả lời. Đại thánh trong mắt bọn họ bất quá là sâu kiến nhân vật. Không mảy may từng mong nhớ tại tâm. Ngược lại là cái kia 49 tôn bên trong đại thánh, có người mở miệng, không nói ra được đắc ý. Là đỏ hủy đại thánh a. Chấm ngoặc kép, ta tưởng là ai? Nguyên lai là tinh tế. Đỏ hủy đại thánh bóp quyền, nhưng là tại mấy tôn trước mặt chuẩn đế nhịn được. Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta sở cầu không nhiều, chỉ là coi trọng đạo hữu một thân huyết nhục thôi. Một vị khác đại thánh mở miệng, có thể là kế hoạch của chúng ta góp một viên gạch, xem như đạo hữu phúc khí, các ngươi muốn hiến tế. Đỏ hủy đại thánh sợ hãi, xuyên thủng trong đó hư thực, nhìn lấy bao phủ toàn bộ tinh vực đại trận, phẫn nộ trách cứ, phía dưới thế nhưng là có vũ trụ vạn tộc vô số sinh linh. Làm xuống dạng này sát kiếp, các ngươi không sợ báo ứng sao? Sâu kiến mà thôi. Không cần để ý, địa phủ cự đầu mở miệng, lạnh lùng mà vô tình. Luân hồi cuối cùng, địa phủ là chúng sinh kết cục, tất cả đều sẽ hướng đi tử vong. Còn cần cân nhắc dạng gì kiểu chết, súc sinh. Tôn này cổ lộ trên người hộ đạo gầm thét, không có đào tẩu, ngược lại là trong tay xuất hiện một thanh lượng thiên xích. Thần huy chói lọi, nội bộ ẩn chứa có đặc biệt đạo văn khác, cùng hắn cộng minh. Trực tiếp đánh ra kinh khủng một kích, cuồn cuộn thập phương thiên vũ, giống như là muốn diệt thế. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, đỏ hủy đại thánh ra sức một kích, sinh sinh đánh ra một mảnh hỗn độn biển, muốn hủy đi tấm kia trận đồ. Hắn nhìn ra điểm mấu chốt, trận đồ là tất cả đầu nguồn, chỉ cần hủy đi nó, đủ để bỏ dở đây hết thảy kế hoạch, nhưng mà vô dụng, tại thời khắc này 49 tôn đại thánh đỉnh phong nhân vật đồng loạt ra tay. Bọn họ đại thánh pháp tắc song hành, vỡ vụn tất cả, tan vỡ tất cả, chỉ một cú đánh, một tôn ở trên cổ lộ tung hoành nhất phương đại thánh liền bị sinh sinh đánh thành hư vô. Đi về phía cuộc sống điểm cuối cùng. Mà tại thời khắc này, mấy vị chuẩn đế liên thủ thi triển thủ đoạn cũng khó khăn lắm hoàn thành. Từng mảnh nhỏ lạc ấn trong tinh không trận văn đều ở phát sáng. Ngay cả hỗn độn tiên thổ phía trên, đều có trận văn xuất hiện, cùng tinh không kêu gọi lẫn nhau. Đây là chuẩn đế cấp số pháp trận, bao phủ tất cả, có thể suy ra nơi này bố cục. Sớm tại chuẩn đế trong tinh không truy tìm ở đây cũng đã bắt đầu lừa gạt được vạn tộc chư thánh, tính kế tất cả, một loại ma tính chấn động tại toàn bộ trong tinh vực quanh quần. Phàm là sinh linh, trong lòng tất cả đều sinh ra đại khủng bố, nguy cơ tử vong nổi lên trong lòng. Chuẩn đế đạo tắc quét sạch, phàm là chuẩn đế dưới tu sĩ đều hứng chịu tới giam cầm, khó mà động đậy, trên mặt có nỗi sợ hãi này sắc thái hiển hiện. Sau đó toàn bộ trong tinh vực, những thánh cảnh đó trở xuống sinh linh toàn thân run lên. Sau đó kịch biến phát sinh, trên thân thể có vết rách xuất hiện, cuối cùng tất cả đều nổ tung. Vô tận huyết quang tại thời khắc này, trở thành trong tinh vực chủ sắc điệu. Đỉnh đầu Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế ánh mắt rực sáng. Vận chuyển trận văn, vô tận huyết quang hóa thành sương mù, phóng lên tận trời, hóa thành một đầu huyết hà. Ở bên trong vũ trụ tinh không chảy xuôi theo. Sau đó liền bị một loại lực lượng thần bí ở trong nó lạc ấn. Có một loại dơ bẩn đặc thù, tại hướng về hỗn độn tiên thổ phía trên lan tràn. Nhàn nhạt huyết sắc, cho tiên thổ dính vào một loại diêm rúa quang trạch. Đây là một loại kinh khủng sát kiếp. Bên trong mảnh tinh vực này tu sĩ lập tức chết chín thành. Phải biết, nơi này, vũ trụ vạn tộc đều chiếm cứ một vùng. Bên trong tiên thổ mặc dù có không ít thánh nhân, nhưng là càng nhiều hơn chính là những bị đó mang tới tu sĩ. Mặc dù không có khả năng đủ làm chinh chiến chủ lực, nhưng là khai thác tài nguyên tự nhiên là muốn để cho bọn họ tới làm. Nhưng là, tại hắc thủ sau màn khống chế phía dưới, trong chớp nhoáng này chính là toàn quân bị diệt. Luyện thần hồ ở thời điểm này bị thôi động, cùng chuẩn đế pháp trận tương hợp, lơ lửng ở bên trong vũ trụ tối tăm. Luyện thần hồ toàn thân thành thanh kim sắc, sáng chói chói mắt, từng đạo như lông vũ gợn sóng hiển hiện, cực đạo thần uy nở rộ, hồ nước phun ra nuốt vào quang mang, vô số thần lực, để cái này đế binh cơ hồ liền muốn hoàn toàn hồi phục. Thiên địa đại đạo đều ở oanh minh, toàn bộ tinh vực đều bị rung chuyển, chí cường thần năng quét ngang, giống như là muốn vỡ nát. Tại thời khắc này, nhục thân nổ nát vụn, chỉ còn lại nguyên thần đạo quả tu sĩ, đều cảm giác được một loại triệu hoán lực lượng, không tự chủ được xông về sâu trong vũ trụ, bị một hơi nở rộ vô tận thanh quang luyện thần hồ nuốt vào. Vô số nguyên thần hội tụ thành một đầu quang hà, hướng chảy một cái luyện thần hồ. Cảnh tượng như vậy kỳ quỷ mà chói lọi, lại khiến vô số sinh linh cảm giác được đại khủng sợ. Còn chưa đủ, đến từ địa phủ cự đầu mở miệng, Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế gật đầu, đích xác còn chưa đủ. Tiếp xuống, là thánh nhân, từ chuẩn đế trận pháp gia trí, lại có mấy tôn chuẩn đế phối hợp, có thể nói là nắm trong tay bên trong mảnh tinh vực này tất cả đại thánh phía dưới sinh linh vận. Mệnh, như muốn người đó chết, người đó liền muốn chết. Trong chớp nhoáng này, dù cho là có thể hành tẩu tại tinh không thánh nhân, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Chuẩn đế pháp tắc nghiền ép phía dưới, không có nửa phần sức phản kháng, nổ nát vụn ở bên trong thiên địa, huyết quang phiêu tán rơi rụng, kích xuyên qua hư không, làm thiên địa cũng lớn phá diệt, một đời tu vi tất cả đều hóa thành cho bụi. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.